Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, gây dựng sự nghiệp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu 8 tuổi cô gái nhỏ. Thân cao không tính là lùn, ở từng tuổi này đã biết rất nhiều chuyện tình. Triệu Lưu Ly không ồn ào cũng không nháo, vốn là loại yên lặng tính cách. Ngoan ngoãn đi theo y tá đi làm kiểm tra, ngay ngắn một cái bộ kiểm tra tiêu hết hơn 40 phút. Tiếp theo chờ đợi sấp xỉ nửa giờ, thuận lợi bắt được mắt CT kết quả kiểm tra. Diệp Đông Thanh biết có thể trị hết, bởi vì đã từng chữa khỏi qua một lần. Lần này không lý do sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Sự thật vậy theo hắn muốn được không sai biệt lắm, tình huống coi như không tệ. Chẳng qua là thương tổn tới màng giác mạc, nội bộ tổ chức hoàn hảo không tổn hao gì. Bác sĩ hỗ trợ an bài đem nàng danh sách ghi vào bộ phận sổ cư khố. Nộp hoàn chi phí sau mang một quả tiểu vòng tròn rời đi. Đến khi xuất hiện thích hợp màng giác mạc, vật này sẽ thông qua chấn động cho biết người bệnh. Thời gian đầu tiên chạy tới bệnh viện là được. Trước mắt coi như là tương đối mới lạ lặt vặt. Xuất thân từ một nhà thung lũng Silicon công ty, cần tiếp nhập vô tuyến Internet mới có thể sử dụng. Ngoài ra vậy giữ lại số điện thoại. Bác sĩ nói cho Diệp Đông Thanh mỗi 3 tháng mang nàng tới kiểm tra lại một lần. Giải quyết một cọc trong lòng chuyện, tâm tình hết sức không tệ. Bữa trưa ở một nhà sảnh món hoa giải quyết. Sau đó Diệp Đông Thanh trở lại phố Uôn, tìm tới Laura hỗ trợ chiếu cố Triệu Lưu Ly, phân phó nói mang đi hớt tóc, đi dạo thương trường loại, chi phí do hắn báo lại tiêu. Sao thành lập một công ty, cũng không chỉ ước chừng, chẳng qua là mướn một phòng làm việc, ngoài ra kêu thêm chút nhân viên là được. Diệp Đông Thanh tiêu tiền mời môi giới hỗ trợ. Facebook công ty ghi danh tốt lắm, ghi danh ở Bermuda quần đảo, bên kia thuộc về tránh thuế thiên đường, danh tiếng không thể so với quần đảo Cayman, quần đảo British Virgin nhỏ, thung lũng Silicon rất nhiều xí nghiệp thông qua tránh thuế thiên đường vòng qua thuế vụ giam quản. Làm như vậy có thể tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Hắn cũng bắt trước, xí nghiệp logo và chương trình loại thì giao cho một nhà quảng cáo văn án công ty phụ trách. Đối với công ty này vô cùng coi trọng, mướn làm việc sân, mua cao tính năng máy vi tính, khảo hạch công nhân viên mới cùng chuyện phiền toái. Hắn tận lực mình ra mặt xử lý, đi qua hơn 10 ngày chuẩn bị sau đó, nhà này Internet công ty hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện. Đem Triệu Lưu Ly đưa đến tiểu thư Laura bên người, để cho nàng nhín thời giờ hỗ trợ chiếu cố. Diệp Đông Thanh theo Vigo nữ sĩ trò chuyện mấy phút, biết rõ người sử dụng tiền vốn chiều hướng. Ngay sau đó một thân một mình đi tới khoảng cách phố Uôn 3 cái khu phố cao vút ở công viên cạnh mới tinh văn phòng trước. Năm trước mới vừa xây xong lầu mới, ở Manhattan cao ốc chọc trời trong đám tơ không tầm thường chút nào. Bên trong người mướn số lượng không nhiều, tiền mướn phòng coi như lợi ích thiết thực, sấp xỉ 280 bằng phẳng độc lập khu vực làm việc. Sơ kỳ sử dụng vậy là đủ rồi, mấy ngày trước liền liên lạc tốt, ngày hôm nay hắn tới đây ký tên, hơn nữa nộp nửa năm tiền mướn phòng, luật sư hỗ trợ tra xét cho mướn hiệp nghị, trước đó ký qua một phần tạm thời hiệp nghị, mua bàn ghế, máy in, máy pha cà phê, máy vi tính đợi một chút. Giờ phút này toàn đều chất đống ở bên trong. Nhìn dáng dấp đến khi các nhân viên qua tới sau khi vào sở, còn được xài thời gian 1-2 ngày đem chúng trước bày cất xong, sau đó mới có thể bắt đầu công tác chính thức. Thời gian đi làm định ở 2 ngày sau. Hôm nay là thứ 6, vừa vặn nhảy qua cuối tuần kỳ nghỉ. Lúc này cầm trong tay thiết kế cảo, nhìn gặp màu trắng kia mượt mà, Facebook, nét chữ, phối hợp đỏ thẫm màu lót. Diệp Đông Thanh đối với cái này logo thật hài lòng, nói, liền nó, bắt chặt thời gian đem tấm bảng quảng cáo lấy ra. Ta muốn đem nó treo ở thang máy lối vào, vừa vào cửa là có thể thấy được. Còn có khu làm việc, ở mặt tường này lên treo một cái lớn, trong suốt nhựa chất liệu, thủy tinh tốt hơn, phải làm được nhất rõ ràng. Đừng cầm hàng bình thường tới lừa bịp ta. Thiết kế cảo lên cái dạng gì, thành phẩm liền muốn cái gì dạng. Điểm này mời ngươi tuyệt đối yên tâm. Công ty chúng ta có ngồi chuyên môn công xưởng định chế tấm bảng quảng cáo. Thông qua phân phối phát đi cả nước các nơi. Phẩm chất đặc biệt xuất sắc. Đến từ công ty quảng cáo nhà thiết kế nói. Đang nói thầm cảm ơn Thượng Đế. Giống như Diệp Đông Thanh tốt như vậy nói chuyện. Một lần liền thông qua thiết kế phương án khách hàng cũng không nhiều. Lần nữa chắc chắn đồng ý thiết kế của mình sau đó. Hắn mang theo cuốn xích đi cửa đo lường vách tường chiều dài. Mở ra công ty mới, gây dựng sự nghiệp kế hoạch đang biến thành sự thật. Vì thế kích động về tình thì có thể lượng thứ. Quỹ nước ngọt bên kia, gần đây sự việc không coi là nhiều. Nhân viên chào hàng cửa mỗi ngày trung bình bấm 150 cái đến 200 điện thoại. Rất cần cù không sai, hiệu suất nhưng thấp rất. Nhưng chỉ cần thành công hấp dẫn đến số ít khách hàng, để cho bọn họ đầu tư vậy hai khoản quản lý tài sản sản phẩm, Diệp Đông Thanh liền kiếm được. Công ty vừa mới nổi lên bước không bao lâu, trừ đi loại này biện pháp cũ ra, không tìm được tốt hơn phương thức. Vô luận là đầu thả thật thể quảng cáo, vẫn là thông qua internet làm quảng cáo, hai loại kiểu mẫu cũng tốn phí không rẻ. Quỹ nước ngọt tạm thời chống đỡ không nổi. Lại xem Facebook, hôm nay chỉ có cái khung không? Thông qua quỹ nước ngọt đi công ty này, liên doanh, 1 triệu USD. Cho mướn nơi làm việc, mua hàng hóa, chiêu mộ nhân viên, lập trình viên cửa còn chưa bắt đầu đi làm chứ. Đã dùng hết hơn phân nửa. Yên lặng an ủi mình sau này cũng có thể kiếm về. Diệp Đông Thanh vỗ vỗ bên người bả vai của người trung niên. Nói, không sai biệt lắm làm xong. Tiếp theo công ty này liền giao cho ngươi. Alfred, hy vọng ngươi giống như công ty tìm người giới thiệu việc làm nói được như nhau lợi hại. 2 cái tháng thời kỳ thực tập, lương tháng dựa theo 20k tính toán. Sau khi chuyển qua chính thức lên tới 35k. Hàng năm tăng phúc không thấp hơn 15%. Alfred Finch bị công ty tìm người giới thiệu việc làm đào qua trước khi tới hắn thay Microsoft công tác. Bởi vì thê tử mang thai, chủ động theo công ty tìm người giới thiệu việc làm tiếp xúc. Thử nghiệm ở quê quán New York tìm một phần công tác đồng dạng. Xem tiền lương là có thể rõ ràng. Lúc trước hắn ở Microsoft chức vị không hề cao. Nhiều nhất coi như là một tiểu chủ quản, thủ hạ chỉ có 4-5 người cái loại đó. Bất quá, có thể ở Microsoft công tác 11 năm, đủ để chứng minh có chút năng lực. Đã từng AI trình duyệt web mở rộng trong tiểu tổ phụ trách qua 2 đứa nhỏ hạng mục. Diệp Đông Thanh cũng muốn đào vị đại lão tới đây. Đáng tiếc tài khoản bên trong không có tiền. Nếu không quăng cho đối phương tiền lương là có thể đem cái này công ty mới kéo sập. Chưa từng trông cậy vào qua sản phẩm một mặt đời liền đại sát tứ phương. Hắn có từ từ đem công ty mới bồi dưỡng kiên nhẫn. Vì vậy quyết định trước tìm như thế cái năng lực cũng không tệ người phụ trách thích hợp. Sắp bắt tay quản lý một nhà vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp Internet công ty. Đây là Alfred Finch tiên sinh lần thứ 2 theo Diệp Đông Thanh gặp mặt. Lần trước là khảo hạch thời điểm, hai người ngắn ngủi trò chuyện hơn 10 phút, tại chỗ đạt được công việc này. Hắn hoàn toàn không biết, mình ở Diệp Đông Thanh trong suy nghĩ chẳng qua là thích hợp mà thôi. Gần đây thung lũng Silicon lập tức sập tiệm 2-3 thiên gia công ty nhỏ. Thiếu tiền mặt chảy vào. Vô số gây dựng sự nghiệp người đang khổ cực chống đỡ. Đối mặt vốn lưu động thiếu hụt khốn cảnh, những người đầu tư tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thị trường rơi vào trời đông giá rét kỳ. không người biết tương lai tin tức sản nghiệp sẽ đi về phía phương nào. Toàn ở lục lọi phát triển, có chút công ty đột nhiên quật khởi, uy tín lâu năm cự đầu cũng khó tránh khỏi một đêm suy sụp. Nhiều hơn công ty nhỏ không kiếm được dù là một sen. Sinh mệnh lực chỉ có chính là mấy tháng. Alfred lấy là Diệp Đông Thanh chẳng qua là đùa giỡn. Tuổi còn nhỏ thường thường ý nghĩa không thể dựa vào. Nếu không phải công tác khó tìm, thật ra thì hắn không muốn tiếp công việc này. Lo lắng nhà này công ty nhỏ không chống được mình thời kỳ thực tập kết thúc liền phá sản. Đến lúc đó công tác cũng bị mất. Tăng lương sẽ biến thành cười nhạo, giọng không biết làm sao. Lão bản, xin tin tưởng ta năng lực, giúp người khảo hạch nhân viên tiêu hết chút tiền. Ta nên tìm ai thanh toán? Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.